Chương 83, Gian. Nhận thức ăn triệu hoán, không riêng gì sờ nổ cổ, tham ăn ạ cổ thế nhưng là lập tức liền từ lầu 2 chạy tới, hoàn toàn quên đi vừa rồi để nàng xấu hổ chuyện lúng túng. Ăn hàng nhân sinh chính là như vậy đơn giản mà hạnh phúc, á ạ cổ một chút cũng không có hình tượng chạy chạy nước miếng, mắt lom lom nhìn nướng trên bàn chén giấy bánh ngọt, nói, hệ giả cổ tỷ tỷ, ta có thể ăn một cái sao? Hệ giả cổ là trời sinh híp híp mắt, bởi vì con mắt chỉ mở ra một chút xíu, tăng thêm lông mi che giấu, cho nên che giấu. Trong lòng ý tưởng chân thật thật khó trách rất nhiều híp híp mắt người đều có xấu bụng thuộc tính đâu, kinh điển nhất chính là không hai tuần trợ cái kia đáng chết bụng hắc hùng. Đương nhiên có thể a, à ảo cổ. Hệ giả cổ cười đến vẫn ôn nhu như vậy đại khí, đúng như cùng là một cái ôn nhu quan tâm đại tỷ tỷ. A ô quá tốt rồi, dễ dàng thỏa mãn ăn hàng phát ra ngạc nhiên tiếng giống, sau đó lập tức vươn tội ác chi chảo, cầm lên bên trong một cái chén giấy bánh ngọt. Người người thơm quá a thơm quá, tận mắt thấy Suzuki hệ giả cổ làm sao đem chọn cả bốn qua nở thành giới mặt thêm đến làm bánh ngọt mi và tờ bên trong đi. Nạ dù tổ khỏe mắt hung hăng run rẩy mà nhìn xem ạ cổ phản ứng, khẩu vị của nàng hẳn không có hiếu kỳ đến có thể ăn mù tạc bánh ngọt tình trạng. A chẳng lẽ cái này nha đầu ngốc có cùng không hai tuần trợ đồng dạng kỳ quái vị giác sao? Nhìn thoáng qua Suzuki hệ giả cổ, phát giác nữ nhân này cười đến càng nhu hòa, nạ dù tổ bản năng cảm giác được phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, cái này xấu bụng nữ nhân tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. A ảo cổ. Không cho phép van vụng không chịu chịu thua Suzuki nhà hoa si nhị tiểu thư giống to một tiếng, cu nở dê tranh thủ thời gian cái kia một cái chén giấy bánh ngọt. Ta muốn chạy. A ô ạ cổ cùng sợ nổ cổ tại hệ giả cổ ánh mắt ôn nhu cùng nạ rủ tổ tựa hồ đang chờ đợi cái gì chuyện thú vị phát sinh dưới ánh mắt, thật to cắn một cái hạ thủ bên trong chén giấy bánh ngọt. Vừa mới vào miệng liền có thể phẩm vị đến cái kia xốp dày đặc cảm giác, tại làm bánh ngọt thời điểm bột phấn si rất mạnh. Lòng trắng trứng cũng đã có phi thường dày đặc, Suzuki sợ nổ cổ biết mình tỉ tỉ làm xử lý tay nghề mặc dù không bằng nạ dù tổ, nhưng là làm món điểm tâm ngọt bản sự lại là không có chút nào thua. Đường phân tỷ lệ đều rất khá, đường vị ngọt không có đóng rơi bôi trà cay đắng, tựa hồ hết thể đều như vậy hoàn hảo. Nạ dù tổ nhìn chằm chằm hai cái nha đầu phản ứng, chỉ thấy hai người bọn họ ăn hệ giả cổ làm bánh ngọt đằng sau, ngay từ đầu còn không có cái gì. Nhưng là theo nhấm nuốt động tác sắc mặt dần dần biến hóa, đầu tiên là biến thành đen, sau đó dần dần chuyển đỏ, tiếp lấy một ngụm toàn phun ra ngoài. Khu khu cái này thứ gì a tỷ tỷ, ngươi muốn giết ta sao? Hai nữ hải đều là phát ra khoa trương giống to, sau đó tranh thủ thời gian đẩy ra hệ giả cổ, cầm lấy đặt ở bếp lò thượng ly pha lê, mở ra vòi nước, sau đó nhanh chóng hướng mình miệng bên trong tưới. Ai nha, Suzuki hệ giả cổ phảng phất tại giờ khắc này mới tỉnh lại tới. Phát ra tiếng thán phục, nói, không có ý tứ đâu, Sanoko, bởi vì bôi trà phấn mua không được, cho nên ta dùng mũ tạc thay thế, lúc đầu coi là nhan sắc nhìn không sai biệt lắm, hương vị cũng không biết kém rất nhiều đâu. Bôi trà cùng mũ tạc hương vị chỗ nào không sai biệt lắm, Sanoko từ ngẩng đầu lên một trận gầm thét, nhưng là rời đi nước sau, miệng bên trong một trận lại sặc lại cay hương vị lại hiện lên đi lên, làm cho Sanoko không thể không tiếp tục tưới. Chờ sở nổ cổ cùng ạ cổ thật vất vả thanh trừ trong miệng cái kia đậm đến khoa trương mù tạc vị đằng sau. Hai người đã uống nước uống đến giống như là hoài thai 3 tháng đồng dạng bốn qua nở mù tạc uy lực quả nhiên phi phạm. Mặc kệ là ăn hàng hay là hoa si, đều hoa lệ tại xấu bụng dưới thực lực bại lui. Kém chút chết mất mà nói một mực nguyên khí tràn đầy ạ cổ hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Hai mắt đã nhìn không ra thần thái hắc hóa sao tỉ tỉ. Ngươi quá hắc tâm, sở nổ cổ đã uống đến không có khí lực. Ngay cả đậu đen rau muống đều không có đủ bất luận cái gì khí thế. Các ngươi hai cái đáng đời, ai bảo các ngươi hai cái đánh nát ta thích nhất bình hoa. Hệ giả cổ nói ra nàng ác chỉnh sờ nổ cổ cùng ạ cổ lý do, bất quá phát tiết một cái lửa giận đằng sau, nàng cũng không phải thật tính toán, cũng chính là khi dễ hai cái này tiểu nha đầu tìm một cái niềm vui thú mà thôi. Suzuki tài phiệt đại tiểu thư, tương lai người thừa kế, cu nở dê thật không thiếu số tiền kia. Nạ dù tổ cầm lấy một trái trứng bánh ngọt cắn một ngụm nhỏ, cẩn thận phẩm vị một cái bên trong hương vị đằng sau, tiện tay đem ném vào trong thùng rác. Ngươi thật đúng là đủ lòng dạ hiểm độc, thế mà làm ra bên ngoài là bôi trà, bên trong là mù tạc bánh ngọt. Nạ dù tổ hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì sở nổ cổ cùng ạ cổ ngay từ đầu thời điểm không có phát hiện dị thường, bởi vì Suzuki hệ giả cổ thế mà cùng hai loại bánh ngọt mi và tờ, bên ngoài là bơ trà, bên trong là mù tạc, giống như là túi sách tí nhất dạng bao hết bắt đầu, làm ra một cái cực phẩm bánh ngọt hoa lệ đem sờ nổ cổ cùng ạ cổ miểu sát. A ha, kỳ thật người ta chỉ là một cái đơn thuần lại thẹn thùng thiếu nữ nha. Ngươi bây giờ nói loại lời này cu nở dê không ai biết tin. May mắn còn sống sót nạ rủ tổ cùng gian liếc nhau một cái, sau đó nhìn một chút trên mặt đất sờ nổ cổ cùng ạ cổ hai cỗ thi thể, cuối cùng đồng thời đậu đen rau muống. Hệ giả cổ hai tay chắp sau lưng, đối với nạ rủ tổ, hoặc bát le lưới một cái. Sau khi ăn xong đến một ly trà thật đúng là dễ chịu á, thoải mái cũng chỉ có một mình ngươi đi. Ạ cổ không chút do dự đối với người xấu này đậu đen rau muống. Sau đó hai mắt hay là chăm chú nhìn trước mặt bản cờ đun nở dê vở ơ-i-a sau khi ăn xong đến một ly trà rất dễ chịu, một bên uống trà một bên nhìn các ngươi thua thì càng dễ chịu nạ rủ tổ chậm ung dung địa phẩm một ngụm Tây Hồ Long tỉnh, sau đó nhìn trước mặt ba cái tóc trắng nữ quỷ tốt ta, kỳ thật chỉ là sợ nổ cổ, ạ cổ cùng gian ba cái nha đầu, trên đầu bị nạ rủ tổ dán đầy hóa đơn tạm, đều là vừa rồi một cái kia giờ bên trong bởi vì đánh cờ thua mà bị nạ rủ tổ dán lên. Ba cái nữ hải cu nở dê bởi vì cá tính khác biệt cùng nạ rủ tổ xuống khác biệt cờ, ra tại các nàng ba cái bên trong xem như thành thúc nhất, bồi nạ rủ tổ hạ tướng cờ, sờ nổ cổ quỷ linh tinh, dưới là cờ họ theo lộ, mà ạ cổ dưới là cờ ca rô. Bất quá ủ rủ mạ ký lão sư thật đúng là lợi hại đâu, thế mà cộng lại hạ hơn 20 cục còn không có thua qua. Hệ giả cô một bên biểu đạt kinh ngạc của mình, một bên cho nạ rủ tổ đưa lên một bình vừa pha tốt long tỉnh. Không có gì, chỉ là đối thủ trình độ quá kém mà thôi. Nạ rủ tổ cầm lấy cái kia thanh nho nhỏ từ xa, nhấp một ngụm trà, không hề lo lắng nói lời quá đáng. Làm giận lần này tuyệt đối sẽ không thua ngươi nhất không chịu phục ca ảo cổ, vén lên trước mặt rèm, ngựa khí hờn dỗi. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp cho ta dán lên một cây hóa đơn tạm rồi nói sau, ngươi cũng gần thành đồ lau nhà. Nạ rủ tổ một câu đậu đen rau muống, để ạ cổ tức giận đến trên mặt đỏ bừng, mà sờ nổ cổ cùng gian rất không có tỉ mội nghĩa khi ở một bên cười trộm, liền ngay cả hệ giả cổ cũng không khỏi mỉm cười. Ạ cổ bản thân tính cách liền nôn nôn no nở dê, mà lại cờ ca rô, so sánh cờ họ théo lộ cùng cờ tướng tới nói, đánh cờ trình tự càng nhanh, cũng liền thua càng nhanh, cái kia cộng lại hơn 20 tấm hóa đơn tạm. Kỳ thật có nhiều hơn một nửa đều là dán tại ạ cổ trên mặt. Lần này tuyệt đối sẽ không thua ngươi, ạ cổ không có chút nào thanh tú lột lên tay áo. Sau đó tại cờ họ thẻo lộ trên bàn cùng nạ rủ tổ triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà kết quả, thật ứng với câu nói kia, hùng dũng ai vậy đến, xám xịt đi. Nôn nôn non nở dê ạ cổ lần nữa bại bởi nạ rủ tổ bố cục, bị nạ rủ tổ năm chữ liên hoàn thành mũi tên, một tiễn xuyên tim. Ba như là cho cương thi thiếp phù chú đồng dạng, nạ rủ tô một trưởng sợi trịa dương hóa đơn tạm đập tới ạ cổ trên mặt, thuận tay nhéo nhéo ạ cổ gương mặt xinh đẹp, nói, lại thua nha ạ cổ thua liền cho nạ rủ tô 15 thanh, nhìn xem nam nhân cười xấu xa mặt, trong lòng liền không nhịn được một trận tức giận, bĩu môi, nói, liền loại trò chơi này ai sẽ nghiêm túc cá rõ ràng vừa rồi nhất nghiêm túc chính là ngươi đi. Nạ rủ tô bất đắc dĩ đối với ạ cổ một trận đầu đen rau muống, sau đó đem cái này có sẵn đờ dở đáng yêu thuộc tính nha đầu ôm chặt trong ngực của mình, không ngừng gãi nàng châu ngứa. Ngươi nha đầu này không có chút nào nghe lời biết nhận thua, không có ha ha ha, không cần a ha ha, thật ngứa, ta nhận thua sợ nhột ạ cổ căn bản là không ngăn cản được nạ rủ tô loại này tuyệt chiêu, hai ba lần liền triệt để thua trận, một bên cười một bên không ngừng cầu xin tha thứ. Hệ giả cổ tiểu bạch kiểm đồng học rắn thắng mặc dù rất muốn tham dự vào. Nhưng là hồi tưởng lại nạ rủ tổ vừa rồi cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, tiếc mệnh rắn thắng hay là từ bỏ cùng nữ hài tử thân cận ý nghĩ. Sớm một chút ngoan ngoãn nhận thua không phải tốt sao, nạ rủ tổ tay lưu luyến không rời tại ạ cổ trên lưng sờ soạng hai lần, sau đó đem cười đến rơi lệ nữ hài bông ra. Ạ cổ trốn ra nạ rủ tổ công kích, khỏe mắt rưng rưng chừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút, hôm nay lần thứ hai xấu hổ trốn lên biệt thự lầu hai. Nạ rủ tổ một nhún vai. Chuyển hướng gian cùng sợ nổ cổ trước mặt bàn cờ. Tướng quân ba người cu nở dê thua nha, sợ nổ cổ nạ rủ tổ trong khoảnh khắc liền đem còn lại hai vị thiếu nữ cu nở dê toàn bộ đánh bại, tại trên mặt của các nàng các tăng lên một đầu hóa đơn tạm. Sợ nổ cổ lập tức nhảy lên ghế sofa, không để ý tỉ tỉ mình ngăn cản, dùng sức ôm nạ rủ tổ cổ, gắt giọng, lao sư trong đầu nhất định lắp một bộ siêu máy tính A, không phải vì cái gì đều lợi hại như vậy, liền liên hạ cờ cũng sẽ không thua A. Nạ rủ tổ nâng sờ nổ cổ cái mông nhỏ, để nàng xoay người lại ngồi trên người mình, đồng thời vụng trộm tại thiếu nữ trên mông đít nhỏ bóp hai lần, nói, ta mới nói, không phải ta quá thông minh, chỉ là ngươi quá ngu ngốc mà thôi, hoa si tiểu nha đồng đốc. Ta mới không ngu ngốc đâu, ta cũng không nhỏ a, đừng dùng loại kia kỳ quái xưng hô gọi ta a, yên nào, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý. Nạ rủ tổ hay là gian nở dê ve nhe nhan nở dê bình than nở như mây do, một tay ôm sờ nổ cổ, một tay cầm ấm từ xa, chậm rãi uống trà. Cô nạn nhìn chằm chằm bày ở trên bàn trà bàn cờ, kính phẳng kính thấu kính phản xạ màu trắng quan mang, đột nhiên đi tới, lấy phi thường buồn nôn ngự khí nói ra, nạ rủ tổ ca ca. Ta có thể hay không cùng ngươi đánh ván cờ a? Nạ rủ tổ lông mày nhướng lên, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được cổ nạn là muốn tại kỳ nghệ thượng đánh bại mình, lấy đáp lại trước thủ. Nạ rủ tổ cu nở dê không thèm để ý, dù sao cổ nạn vô luận làm cái gì, cũng chỉ có thể đem hắn liên tiếp bại ghi chép tiếp tục kéo dài mà. Thôi, tốt, ngươi nghĩ xuống cái gì cờ liền cờ họ thẻo lộ tốt. Sau 5 phút hai thật sự là khoa trương đâu. Suzuki hệ giả cô nhẹ nhàng thở dài khí, không có đi an ủi cái kia thất lạc thiếu niên, xoay người đi phòng bếp tủ lạnh cầm nàng trước khi ngủ thích uống nước trái cây. Hi hi, đáng đời sờ nổ cầu nghịch ngậm cười một tiếng, miệng thèm nữ hải cu nở dê tiến vào phòng bếp, nhìn xem có cái gì có thể giải thèm đồ vật. A buồn ngủ quá, ta đi ngủ. Nạ dù tổ duỗi lưng một cái, đối thủ quá yếu, cùng hắn đánh cờ thật sự là không thú vị. Cờ họ theo lộ vào tay rất đơn giản, vẹn vẹn hắc bạch hai mặt quân cờ xoay chuyển, cuối cùng số bên nào quân cờ nhiều đến phán định thắng bại mà thôi. Nhưng là, muốn đem cờ họ theo lộ nghiên cứu thấu lại cơ hồ phải hao phí cả đời thời gian, bởi vì cờ họ theo lộ biến hóa rất nhanh, không mềm lâm vào như thế nào quẫn cảnh cũng có thể lật bản, chiến cuộc khả năng trong nháy mắt khuynh đảo. Xuống cờ họ theo lộ, trọng yếu nhất không phải tranh nhất thời quân cờ bao nhiêu, mà là cho đối với thủ hạ bộ. Dự đoán. Đằng sau ván cờ biến hóa. Một cái là đa mưu túc trí, tinh thông tính toán lao hồ ly, một cái là bản thân trung tâm, tự cho là đúng, cá tính xúc động chủ ưu nì bị ủ chính thái thiếu niên. Trận này ván cờ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền kết quả đã định. Cô nạn lăng lăng đứng tại trước khay trà, vẫn liền cảm thấy khó có thể tin, mình tại tự tin nhất phương diện trí khôn, bây giờ lại là tao ngộ hoàn toàn thảm bại. 8x8 phương cách. Bày đầy tình huống dưới hết thẻ 64 con cờ, nạ rủ tổ chấp đen, cô nạn chấp hạ cụ, hiện tại trên bàn cờ, lại là một mảnh triệt để đen kịt. Cảm giác liên tâm đều bị hắc ám ăn mòn, nạ rủ tổ mới không thèm mở đế ý cô nạn ra hỏa kia lại nhận như thế nào đả kích, chậm ung dung đi đến lầu 2, đứng tại gian phòng của mình trước cửa, đột nhiên xoay người, đối với đi theo hắn đi tới gian nói đến.